Tổ thần Chí Tôn, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi phải dựa vào kinh nghiệm chiến đấu mới có thể tăng lên. Nếu giống như Hiên Giật Dược Tôn, vẫn không tham gia chiến đấu, rất có thể vĩnh viễn cũng dừng lại ở cảnh giới nào đó, không cách nào hướng về phía trước tăng lên giống như Lê Hủ. Mặc dù có thiên phú vô cùng cao minh, lại có đại lượng linh dược có thể sử dụng, hẳn là thật sớm đột phá thập giai mới đúng. Nhưng mà tại sao đến bây giờ vẫn là cấp 9 trung kỳ? Bởi vì hắn không có tham gia chiến đấu, không cách nào lĩnh hội cảnh giới trên võ đạo. Mặc dù có đại lượng linh dược, đến nay cũng không cách nào đột phá. Lý tưởng của Diệp Thần không phải là làm một dược sư, mà là trở thành tuyệt thế cường giả. Diệp Thần nhìn về phía Lê Hủ, tự tin cười cười nói. Yên tâm đi, Lê Sư Huynh, ta sẽ không mạo hiểm, ta đoạn thời gian trước mới vừa đột phá, trước mắt đã là địa tôn sơ cấp. Lê Hủ bỗng nhiên ngẩn ra, trong con ngươi nhìn Diệp Thần tràn đầy kinh ngạc, cùng khó có thể tin, địa tôn sơ cấp. Diệp Thần mới 17 tuổi, này cũng đã địa tôn sơ cấp. Điều này sao có thể, ngay cả Hiên Giật Dược Tôn ở nơi xa, cũng là kinh ngạc vạn phần, 17 tuổi địa tôn sơ cấp cường giả. Cho dù ở Trung ương đế quốc xa xôi, quốc gia kia nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên tài như vậy cũng là hãn hữu. Diệp Thần ngươi đi đi, mọi việc cẩn thận. Hiên Giật Dược Tôn phất tay một cái nói, hắn thấy trong ánh mắt Diệp Thần cái loại quang mang kiên định kia, cái loại chiến ý hừng hực, hắn có chút hiểu được Diệp Thần là sẽ không cam lòng vĩnh viễn làm một dược sư. Ân, Diệp Thần vận chuyển huyền khí, thuần dương cương khí vận hành toàn thân, bay vút ra. Nhìn bóng lưng Diệp Thần, Lê Hủ quay đầu lại nhìn về phía Hiên Giật Dược Tôn, có chút khó tin nói. Sư Tôn, tu vi của Diệp Thần hắn làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Thiên tài lĩnh ngộ võ đạo chân ý đích, cùng người bình thường là không đồng dạng, bọn họ có chuẩn tắc làm việc của mình, ở bọn hắn xem ra, đó chính là võ đạo của bọn họ, người này không phải vật trong ao, một ngày nào đó chắc chắn đại phóng dị sắc. Nội tâm bình tĩnh như nước của Hiên Giật Dược Tôn có chút rung động, không biết hắn sinh thời, có thể nhìn đến ngày đó hay không? Hắn đối với tuổi già, có thể chứng kiến một tuyệt thế cường giả trưởng thành, kia là một chuyện may mắn. Võ đạo chân ý, Lê Hủ lẩm bẩm tự nói, từng cái lĩnh hội võ đạo chân ý, đều thành tuyệt thế cường giả, tựa như Minh Vũ Đại Đế, một người là có thể tự mình chiến hai đại thiên tôn cấp cường giả. Diệp Thần sinh thời, sẽ đạt tới dạng cảnh giới gì? Huyền tôn, thần tôn, hay là đỉnh phong vô cực cường giả? Diệp Thần từ phòng luyện đan bay vút ra. Lúc này Thiên Khôi Tinh Tông Tịch Lệ thừa dịp một đám địa tôn cấp cường giả đang hỗn chiến, hướng bên phòng luyện đan chạy nhanh mà đến, mấy địa tôn cường giả của Hiên Giật Dược Tôn rối rít gầm lên, muốn chặn Tịch Lệ lại, nhưng mà bị địa tôn cường giả của Thiên Khôi Tinh Tông dây dưa, căn bản thoát thân không ra. Tiểu tử, cút ngay, Tịch Lệ thấy một thiếu niên 17-18 tuổi chạm mặt mà đến trong lúc, gấp gáp, phất ống tay áo một cái, muốn đem Diệp Thần phiến phi. Trận gió tập tới, khóe miệng Diệp Thần cười lạnh, huyền khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, giận quát một tiếng, Thiên Vương phá nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi đạt tới địa tôn cấp, Thiên Vương phá nhật của Diệp Thần uy lực so với lúc đầu lớn mấy lần, hơn nữa có thể liên tục thi triển mấy lần mà không cần lo lắng vấn đề huyền khí dùng xong. Diệp Thần giống như mặt trời thiêu đốt, hướng quanh thân phun ra sóng nhiệt, một trường trào ra. Ánh lửa phun dũng. Tịch Lệ cảm giác được một cổ huyền khí vô cùng mạnh mẽ đập vào mặt, không khỏi quá sợ hãi, muốn tung người bay ngược, nhưng đã không còn kịp nữa, khẽ quát một tiếng, Thiên Khôi hộ thể. Trên người ánh sao ẩn hiện, huyền khí trong cơ thể ở bên ngoài thân động lại kết thành một tầng cương khí thật dày. Oanh, thuần dương cương khí ở dưới Thiên Vương phá nhật của Diệp Thần, toàn diện hỏng mất. Tịch Lệ phi thân lui ra 5-6 thước. Lảo đảo lùi lại mấy bước, ngũ tạng lệch vị trí, cổ họng ngòn ngọt, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, y phục trên người bị nấu tới nám đen, phá đến không còn hình dáng rồi, da lộ ở bên ngoài cũng bị cháy thành màu đen. Tịch Lệ này là không có phòng bị đánh lén, mới có thể chật vật như vậy. Một địa tôn cấp cường giả hộ thể cương khí, so sánh với huyền thiết còn muốn cứng nhiều lắm, thập giai đỉnh phong cường giả bình thường một trường oanh đi tới. Không những sẽ không đối với địa tôn cường giả tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí gặp phản chấn bị thương. Chung quanh những địa tôn cường giả kia cũng sửng sốt một chút, một trưởng đem Tịch Lệ Oanh đến thê thảm như thế, tiểu oa nhi 17 tuổi này, là một địa tôn cấp cường giả. Này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi, tại chỗ địa tôn cấp cường giả không ai không phải là lão giả tuổi trên 50. Ta muốn ngươi chết, Tịch Lệ thần sắc dữ tợn, một thiên khôi băng hướng Diệp Thần phách tới. Nếu như không phải là mới vừa rồi nhất thời không đề phòng, ta không tin ngươi một tiểu oa nhi có thể gây tổn thương được ta. Diệp Thần không sợ hãi chút nào, huyền khí trong cơ thể thật nhanh vận chuyển, đón Tịch Lệ xông tới. Xích Vân Phong Thiên, rầm rầm rầm, ngọn lửa tứ tán bay múa, Diệp Thần cùng Tịch Lệ gần người vật lộn, từng quyền đến thịt. Mặc dù Diệp Thần chỉ là địa tôn sơ cấp, nhưng tu vi so với địa tôn trung kỳ cường giả cũng không thua bao nhiêu. Bất quá Tịch Lệ ở địa tôn trung kỳ dừng lại gần 10 năm thời gian, đối với huyền khí trong cơ thể vận dụng, so sánh với Diệp Thần muốn thuần thục nhiều lắm, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu so sánh với Diệp Thần cũng lão đạo hơn. Sau khi trải qua nổi giận ngắn ngủi, Tịch Lệ bình tĩnh lại, càng đánh càng kinh hãi, trước mắt thiếu niên 17-18 tuổi này, tu vi lại hoàn toàn không kém mình, này thật sự là bất khả tư nghị. Tịch Lệ cảm thấy Diệp Thần có mấy phần nhìn quen mắt. Bỗng nhiên nghĩ đến lúc trong Hạ Địa Quỳnh Lâu, đã từng gặp Diệp Thần, kinh sợ nảy ra. Là ngươi, Diệp Thần không phải là người, mà là huyền thú hóa hình, khó trách có thực lực hung hãn mạnh mẽ như vậy. Diệp Thần hừ hừ hai tiếng, ngươi thế mới biết, trên tay ra chiêu nhanh hơn ác hơn, đột nhiên nhảy lên, một cái khôn luân đoạn nhạc đánh xuống. Cảm giác chân gió bén nhọn tập tới, Tịch Lệ vội vàng lấy tay đón đỡ. Oanh, cả vùng đất run lên một cái. Tịch Lệ bị một cái khôn luân đoạn nhạc của Diệp Thần đánh trúng, đá xanh dưới chân vỡ vụn, hai chân hãm sâu đến đầu gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa tôn trung kỳ Tịch Lệ, lại lạc hạ phong, địa tôn cường giả ở chung quanh hỗn chiến hướng bên này nhìn sang, cũng cảm thấy rất bất khả tư nghị. Muốn giết ta, cửa cũng không có. Tịch Lệ dữ dội quát một tiếng, tay trái bắt được đùi phải của Diệp Thần, vận chuyển lên tất cả huyền khí. Hữu quyền lôi cuốn trận gió đáng sợ, một quyền oanh hướng bụng Diệp Thần. Cách chương.